Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2149, hư tiên cảnh thất trọng thiên. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, quán chú tới trong tay huyền thiên kiếm bên trong, dùng quang mang đại thịnh, thả ra từng đạo kiếm quang sáng chói, hướng Tiết Đào trên thân chém xuống mà đi, đem Tiết Đào cơ thể xoắn thành vô số máu thịt vụn, chiếu xuống giác đấu trường phía trên. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, Tiết Đào không gian trang bị rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Phía trên tinh thần lạc ấn, bị hắn thi triển bí pháp thanh thúy phá hủy, đem bên trong chân bảo toàn bộ chuyển rời đến tinh thần châu ở trong. Tiểu tử, người vậy mà dám giết con ta, đơn giản liền là muốn chết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận tại thị trường giao dịch bên trên bầu trời vang lên. Một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, mang theo vô cùng kinh khủng chân tiên uy áp, từ giác đấu trường ở trong Dương Phong vỗ tới. Một bộ muốn đem Dương Phong đánh thành thịt muối. Tiết Minh, ngươi là muốn phải phá hư chúng tiên thành quy củ không? Ngay tại bàn tay lớn màu đỏ ngòm sắp rơi xuống Dương Phong trên thân thời điểm, một đạo lăng lệ kiếm mang từ phương xa bắn nhanh mà đến, nhanh như tia chớp chém xuống tại bàn tay lớn màu đỏ ngòm bên trong. Sắc bén phong mang, trực tiếp đem bàn tay lớn màu đỏ ngòm chém vỡ, làm cho hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngay sau đó, một cái xuyên trường bào màu đỏ ngòm huyết tộc lão giả, cùng một cái xuyên trường bào màu vàng ống nhân tộc lão giả, từ giữa hư không hiện ra thân hình, xuất hiện tại thị trường giao dịch bầu trời. Dừng khuê, ngươi đây là muốn ngăn cản ta sao? Xuyên trường bào màu đỏ ngòm huyết tộc lão giả Tiết Minh, nhìn xem ngăn tại trước người mình nhân tộc lão giả, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng chất vấn. Không sai, ta chính là muốn ngăn cản ngươi. Tiết Minh, con của ngươi cùng chúng ta nhân tộc thiên tài đánh cược thua, tài nghệ không bằng ngươi, ngươi liền nghĩ nên hay không khuôn mặt, ỷ lớn hiếp nhỏ tự mình hạ trang sao? Nếu như ngươi thật sự muốn kết quả lời nói, ta không ngại cùng ngươi tới một hồi đổ chiến, thậm chí là sinh tử chiến. Nghe được Tiết Minh, nhân tộc lão giả giọng bình thản nói ra, trong giọng nói tràn đầy tự tin mãnh liệt chi sắc. Tiết Minh, ngươi muốn phải phá hư thị trường giao dịch quy củ không? Nếu là như vậy, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Nhân tộc lão giả dừng khuê ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Phụ trách chủ trì đánh cược man tộc chân tiên cảnh cường giả liếc mắt nhìn Tiết Minh, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng quát lớn. Tên kia man tộc chân tiên cảnh cường giả doanh vừa ra, từng người chân tiên cảnh cường giả thân ảnh xuất hiện tại thị trường giao dịch bầu trời, nhào nhào thả ra khí tức cường đại, cẩn thận khóa chặt Tiết Minh. Tùy tiêu chuẩn bị hướng Tiết Minh khởi xướng tiến công, đem Tiết Minh oanh sát tại chỗ. Thị trường giao dịch mỗi ngày lợi nhuận đặc biệt kinh người, toàn bộ thuộc về những cái này chân tiên cảnh cường giả tất cả. Bây giờ Tiết Minh muốn phải phá hư thị trường giao dịch quy củ, đây là tại cùng những cái này chân tiên cảnh cường giả đối nghịch, chịu đến những cái này chân tiên cảnh cường giả mãnh liệt căm thù. Nếu như Tiết Minh quyết giữ ý mình, không phải muốn xuất thủ, bọn hắn không ngại liên thủ diệt Tiết Minh, giữ gìn thị trường giao dịch quy củ. Cảm nhận được đông đảo chân tiên cảnh cường giả khí tức, đặc biệt là cảm nhận được phe mình huyết tộc chân tiên cảnh cường giả khí tức, phát hiện phe mình chân tiên cảnh cường giả chẳng những không giúp chính mình, ngược lại sử dụng khí thế khóa chặt chính mình, một bộ muốn ra tay với mình. Cái này khiến Tiết Minh ý thức được chính mình phạm vào chúng nộ, vội vàng nói, ta nhưng không có muốn phá hư thị trường giao dịch quy củ, chỉ là nhất thời hứng thú, muốn thử một chút Dương Phong cái này cái nhân tộc thiên tài trình độ mà thôi. Bất quá, xem lại các người sốt sắng như vậy, vậy coi như xong, ta chờ sau này có cơ hội, liền thử lại nhân tộc thiên tài Dương Phong trình độ đi. Bây giờ, ta đại biểu nhi tử ta Tiết Đào chịu thua. Nói xong, Tiết Minh liền vung tay lên, đem Tiết Đào máu thịt vụn nắm trong tay. Một cỗ tinh thuần lực lượng pháp tắc, quán thâu đến Tiết Đào máu thịt vụn bên trong, dùng chi lần nữa ngưng kết thành Tiết Đào. Phụ thân, Dương Phong khi dễ ta, đem không gian của ta trang bị cướp đi, người nhất định phải làm chủ cho ta. Khôi phục như lúc ban đầu, Tiết Đào nhìn thấy Tiết Minh, lập tức lớn tiếng thỉnh cầu nói, ngu xuẩn, ngươi liền biết gây chuyện cho ta, nhìn ta trở về thế nào giáo huấn ngươi. Nghe được Tiết Đào, Tiết Minh trong lòng căng thẳng, vội vàng quát lớn một tiếng, vung tay lên, liền cuốn lên Tiết Đào, hướng phương xa bay đi rồi. Tiết Minh mang theo Tiết Đào rời đi về sau, giác đấu trường bị man tộc chân tiên thu hồi. Dương Phong xuất hiện tại thị trường giao dịch bầu trời, vội vàng hướng Rừng Khuê lớn tiếng nói cảm tạ, cảm ơn tiền bối xuất thủ tương trợ. Nghe được Dương Phong, Rừng Khuê nhẹ nhàng gật gật đầu, không cần khách khí, làm vì nhân tộc chân tiên cảnh cường giả, có giữ gìn nhân tộc hậu bối nghĩa vụ, ngươi không muốn cảm tạ ta. Nói xong, Rừng Khuê không đợi Dương Phong đáp lời, liền thân hình khẽ động, rời đi tại chỗ, tiêu thất trong hư không rồi. Ngay sau đó, cái khác chân tiên cảnh cường giả cũng từng cái thân hình chớp động, cách mở thị trường giao dịch rồi. Trước mặt mọi người nhiều chân tiên cảnh cường giả cách mở thị trường giao dịch sau đó. Phía dưới đông đảo tu sĩ nhao nhao lớn tiếng nghị luận. Dương Phong bị huyết tộc chân tiên cường giả Tiết Minh theo dõi, cũng không biết có thể hay không sống sót theo số đông tiên mộ địa ở trong đi ra. Mọi người tiên mộ địa vô cùng nguy hiểm, liền xem như chân tiên cường giả cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Huyết tộc chân tiên Tiết Minh là có tiếng tham sống sợ chết. Hắn nếu là dám tiến vào mọi người tiên mộ địa mới là lạ. Bất quá, huyết tộc chân tiên Tiết Minh mặc dù sẽ không tiến vào chân tiên mộ địa, nhưng lại sẽ ở chúng tiên bên ngoài thành chờ đợi Dương Phong. Trừ phi Dương Phong tại mọi người tiên mộ địa ở trong tấn thăng làm chân tiên cường giả, bằng không, hắn không phải vẫn lạc tại mọi người tiên mộ đất, chính là chết thảm tại Tiết Minh trong tay. Bất kể nói thế nào, Dương Phong sức chiến đấu đều hết sức cường hãn, có thể so với hư tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tiến vào mọi người tiên mộ địa ở trong sau đó, nói không chắc thật đúng là có thể thu được chân tiên đan các loại bảo vật. Nhất cử tấn thăng làm chân tiên cường giả đây. Móc lửng, móc lửng, móc lửng phầy, nghe được đám người tiếng nghị luận, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Bước chân, trực tiếp hướng thị trường giao dịch đi ra ngoài rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền trở về tới chính mình cư trú tiểu viện. Ngồi xếp bằng, từ tinh thần châu ở trong lấy ra bản thân mua tinh hạch các loại bảo vật. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, ngưng kết hỗn độn lò luyện, điên cuồng luyện hóa tinh hạch các loại bảo vật, đem chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, rèn luyện huyết nhục của mình tế bào, đề thăng tu vi của mình thực lực. 3 ngày sau đó, Dương Phong đem trên người tinh hạch các loại bảo vật luyện hóa hầu như không còn. Hỗn độn bất diệt thể tiến bộ không nhỏ, tu vi từ hư tiên cảnh ngũ trọng thiên tăng lên tới hư tiên cảnh lục trọng thiên. Thực lực tu vi tăng nhiều, bất quá, đối với cái này Dương Phong đồng thời không hài lòng, lập tức từ tinh thần châu ở trong lấy ra 3 cái thần cấp huyết thạch, đem vùi đầu vào hỗn độn dung luyện bên trong, đem 3 cái thần cấp huyết thạch ở trong ẩn chứa tinh huyết luyện hóa, làm cho hóa thành một cỗ tinh thuần huyết hệ năng lượng, tiến vào thân thể của mình bên trong, rèn luyện huyết nhục của mình tế bào, đề thăng tu vi của mình thực lực, thần cấp huyết thạch ở trong ẩn chứa tinh huyết vô cùng khổng lồ. Luyện hóa cực kỳ tốn sức, Dương Phong ước chừng hao tốn thời gian một tuần, mới đưa ba cái thần cấp huyết thạch ở trong khổng lồ tinh huyết luyện hóa đãi tận. Hấp thu ba cái thần cấp huyết thạch ở trong ẩn chứa khổng lồ tinh huyết, Dương Phong thuận lợi đem hỗn độn bất diệt thể tăng lên tới tầng thứ 15 trung kỳ. Tu vi từ hư tiên cảnh lục trọng thiên tấn thăng làm hư tiên cảnh thất trọng thiên. Thực lực tu vi tăng nhiều, sức chiến đấu tăng vọt. Bây giờ, coi như đối đầu chân tiên cảnh cường giả, Dương Phong cũng dám cùng đánh một trận. Coi như không địch lại, cũng có thể giữ được tính mạng. Cảm thụ một chút trong cơ thể sức mạnh mênh mông, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đứng dậy từ trong phòng tu luyện đi ra, bắt đầu tìm hiểu tình huống bên ngoài. Lúc này, khoảng cách mọi người tiên mộ địa mở ra còn có 5 ngày. Vô số hư tiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ đuổi tới chúng tiên thành, nhưng chúng tiên thành trở nên càng thêm náo nhiệt. Đồng thời, rất chuẩn bị thêm tiến vào mọi người tiên mộ địa chân tiên cường giả. Hư tiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ bắt đầu nhao nhao tạo thành từng cái tiểu đội, chuẩn bị liên thủ tìm tòi mọi người tiên mộ địa. Rất nhanh, 5 ngày liền đi qua. Dương Phong chờ hơn 20 tên hư tiên cảnh tu sĩ một lần nữa tụ hội cùng một chỗ. Tại Lâm Vũ dẫn dắt phía dưới, từ đại giữa sân đi tới, trực tiếp hướng mọi người tiên mộ địa lối vào chỗ đi. Làm Dương Phong một đoàn người đi tới mọi người tiên mộ địa cửa vào, phát hiện mọi người tiên mộ địa cửa vào đã hội tụ hơn 2.000 tên hư tiên cảnh tu sĩ, cùng gần tới 10 vạn hỗn độn cảnh tu sĩ, chuẩn bị tiến vào mọi người tiên mộ địa. Cái này chút chuẩn bị tiến vào mọi người tiên mộ địa hư tiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ, dùng từng cái tiểu đội làm đơn vị tụ hội cùng một chỗ, im lặng chờ chờ mọi người tiên mộ địa mở ra. Âm âm, âm âm, âm âm. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, mọi người tiên mộ địa lối vào vách núi đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn, hướng bốn phía bắn tung tóe mà đi, bị phụ cận hỗn độn cảnh cùng hư tiên cảnh tu sĩ tiện tay phá hủy, không cách nào đối với hỗn độn cảnh cùng hư tiên cảnh tu sĩ tạo thành một chút xíu tổn thương. Theo vô số đá vụn bắn tung tóe, một cái cự đại cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại sụp đổ trên vách núi đá. Mọi người tiên mộ địa mở ra, chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy to lớn cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại trên vách núi đá, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, nhẹ nói. Nói xong, Lâm Vũ liền trước tiên hướng trên vách núi đá cánh cửa ánh sáng bên cạnh đi tới. Dương Phong bọn người theo sát sau lưng Lâm Vũ, hướng trên vách núi đá cánh cửa ánh sáng đi đến, tùy ý vượt qua quang môn, tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một cái to lớn vô cùng mộ bia quảng trường ở trong. Nhìn thấy những cái này mộ bia không có, những cái này mộ bia mỗi một cái đều đại biểu cho một cái chân tiên, mỗi một cái mộ bia đều là một cái động thiên pháp bảo, đều ẩn chứa một cái động thiên thế giới, cất giấu vô số bảo vật. Những cái này mộ bia chừng 10.000-8.000 cái, cũng liền nói cái này mộ bia quảng trường có 10.000-8.000 cái động thiên pháp bảo, có 10.000-8.000 cái động thiên thế giới, ẩn giấu bảo vật vô số mà kể. Mọi người tiên mộ địa mỗi vạn năm mở ra một lần, đã kéo dài 1.000 vạn năm. Theo lý thuyết, mọi người tiên mộ địa đã mở ra 1.000 lần, mỗi một lần đều có số lớn hỗn độn cảnh cùng hư tiên cảnh tu sĩ đi tới mọi người tiên mộ đất, tiến vào từng cái động thiên thế giới tiến hành tìm tòi. Trải qua vô số tu sĩ tìm tòi, nơi này động thiên thế giới tuyệt đại bộ phận đều bị người tìm tòi qua. Trong đó 8.000 cái động thiên thế giới tức thì bị người tìm tòi thấu triệt, lấy đi bên trong chân tiên truyền thừa cùng bảo vật chân quý nhất. Chỉ còn lại một chút thông thường bảo vật, cung cấp những cái kia hỗn độn cảnh tu sĩ tìm tòi tầm bảo. Lâm Vũ chỉ vào mộ bia quảng trường, một cái nhìn không thấy bờ mộ bia nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,